Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 trong mộng thông báo. Vui sướng hao phí Chu Gia Ngư đại bộ phận sức lực. Hắn thực mau trở nên mơ màng sắp ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Nếu lúc này Lâm Trục Thủy có thể thấy Chu Gia Ngư biểu tình, tất nhiên sẽ phát hiện hắn khóe môi treo lên tươi cười, đầy mặt hạnh phúc bộ dáng. Chu Gia Ngư một giấc này ngủ thật lâu, tỉnh lại lúc sau hắn ở trên giường nằm trong chốc lát. Ếch giọng nói, ta ngủ đã bao lâu? Tế Bát đứng ở mai rùa thượng hử ca nhi. Mấy cái giờ, buổi chiều ăn cơm chiều đi, Chu Gia Ngư từ trên giường ngồi dậy. Cảm giác chính mình tay chân rụng rời, cả người cũng chưa sức lực. Bất quá hắn vẫn là rất khôi hài. Nói, ta thật là cao hứng a. Ta làm giấc mộng, hắn nói đến mộng thời điểm khuôn mặt đỏ bừng. Mũi gian thượng mang theo điểm mồ hôi, khóe mắt đuôi lông mày chi gian đều là vui sướng. Mơ thấy cái gì? Tế Bát nghĩ thầm, ngươi nhất chờ mong sự tình đều thực hiện. Còn có cái gì đặc biệt cao hứng chuyện này sao? Như vậy vẻ mặt kích thích bộ dáng chẳng lẽ là làm mộng xuân? Sau đó Tế Bát liền nghe thấy cười ngây ngô Chu Gia Ngư nói, ta mơ thấy tiên sinh cùng ta thông báo. Tế Bát ngoặc kép, hắn còn khen ta đáng yêu đâu. Chu Gia Ngư nói, bất quá ta một đại nam nhân đáng yêu có phải hay không nơi nào quái quái. Hắn một bên nói, một bên mặc quần áo. Này cảnh trong mơ quá chân thật, ta thiếu chút nữa đều tưởng thật sự. Nếu lúc này Chu Gia Ngư đang nhìn Tế Bát, đại khái sẽ phát hiện hắn trong đầu chim nhỏ giống như pho tượng giống nhau đọng lại. Bất quá hắn lúc này vội vã mặc quần áo xuống lầu, cũng không đi quản Tế Bát biểu tình. Tế Bát nếu có trương người mặt, như vậy lúc này hắn mặt khẳng định chỉnh trương đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng nề hà không có, cho nên nó thiếu chút nữa đem chính mình sống sờ sơ nghẹn chết. Chu Gia Ngư, nếu ngươi có thể trở lại quá khứ, ta cần thiết cho ngươi một cái thành khẩn kiến nghị. Chu Gia Ngư nói, cái gì kiến nghị? Tế Bát nói, ta kiến nghị ngươi ở thượng cao trung thời điểm tìm một cơ hội yêu sớm. Chu Gia Ngư nghe được không thể hiểu được. Hắn cộp cộp cộp đi xuống lầu, thấy dưới lầu đã bày một bàn hảo đồ ăn. Xem đồ ăn phẩm chất khẳng định không phải này một phòng người làm. Phỏng chừng là Lâm Giác kêu cơm hộp. Quán nhi, ngươi tỉnh lạp, cảm giác thân thể thoải mái điểm không? Thẩm Nhất cùng Chính lôi kéo người giấy nhỏ bọn họ ở đánh nhau địa chủ. Thấy Chu Gia Ngư xuống lầu, mở miệng hỏi câu, khá hơn nhiều, chích uống thuốc, lại ngủ một giấc. Chu Gia Ngư cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, lại tràn ngập lực lượng, đặc biệt là đang ngủ còn mơ thấy như vậy tốt đẹp sự. Vậy ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, Thẩm Nhất cùng nói. Trên bàn đều là sư bá cho ngươi định, nói phải cho ngươi bổ một bổ. Chu Gia Ngư gật gật đầu, vốn dị cũng có chút đói bụng ngồi vào bên cạnh bàn. Trên bàn đồ ăn đều là thích hợp người bệnh ăn, vị ôn hòa, lại thực bổ thân thể. Chu Gia Ngư tâm tình hảo, liên quan lượng cơm ăn cũng bổ lớn rất nhiều. Hừ, Tiểu Khúc Nhi hướng miệng mình tắc cơm mà đi. Tế Bát nói, Chu Gia Ngư, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Gia Ngư nghe thấy Tế Bát ngữ khí như thế trịnh trọng, thuận miệng nói, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta tiên sinh thật sự cùng ta thông báo? Tế Bát ngoặc kép chấm hỏi. Chu Gia Ngư nói, cái này vui đùa quá giả, ta chính mình đều biết chính mình sốt mơ hồ. Tế Bát đôi mắt trừng liêu viên, tức giận đến liền đầu lưỡi đều rụi ra tới, một bộ sắp bối quá khí biểu tình. Chu Gia Ngư bị nó này giữ tợn bộ dáng hoảng sợ, thật cẩn thận kêu một tiếng, Tế Bát, ngươi không sao chứ? Tế Bát nói, Chu Gia Ngư, ta cần thiết nghiêm túc nói cho ngươi, Lâm Trục Thủy thật sự cùng ngươi thông báo, ngươi không phải đang nằm mơ. Chu Gia Ngư nghe vậy cười ha ha, nói trò đùa này đều bị ta đoán được, ngươi liền không thể đổi một cái sao? Tế Bát lâm vào trầm mặc, trên thực tế nó nếu hiện tại có thật thể nói, khả năng đã xông lên Chu Gia Ngư ót trên đỉnh một đốn loạn mổ, tưởng đêm này ngốc tử cấp mổ thanh tỉnh. Chu Gia Ngư cười tủm tỉm đang ăn cơm, bên cạnh đánh bài Thẩm Nhất cùng thấy hỏi hắn như thế nào tâm tình tốt như vậy. Chu Gia Ngư nói chính mình làm cái mộng đẹp đâu. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi mơ thấy cái gì? Chu Giao Ngư nói mơ thấy người mình thích. Thẩm Nhất cùng nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng, trong ánh mắt lóe ngôi sao, nói ngươi thích ai nha? Chu Gia Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái, nói ngươi đoán a, Thẩm Nhất cùng nói ngươi thích ta sao? Chu Gia Ngư nói thời gian không còn sớm, ngươi tắm rửa ngủ đi. Phía trước Chu Gia Ngư ngủ thời điểm Thẩm Nhất cùng sợ người giấy nhỏ quấy giày đến Chu Gia Ngư, vẫn luôn ôm nó. Lúc này người giấy nhỏ cuối cùng là lại có thể bò đến Chu Gia Ngư đầu trên đỉnh cùng hắn thân thiết. Người giấy nhỏ lót Chu Gia Ngư đầu trên đỉnh mau. Chu Gia Ngư lót trong lòng ngực trồn. Chỉnh gian trong phòng tràn ngập mau cùng lại ấm áp không khí. Trừ bỏ Chu Gia Ngư trong đầu đã tức giận đến bắt đầu rút chính mình mau tế bát ở ngoài. Hết thảy đều là như vậy an bình tường hòa. Lâm Giác từ bên ngoài tiến vào. Nói nàng đem Đàm Phi Tinh đưa đến Lâm ra đi. Lâm Trục Thủy đã thu đầy đệ tử, không thể ở nhiều thu một cái. Đàm Phi Tinh tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng cũng may thiên phú chắc tuyệt. Khẳng định tiến vào này hành về sau cũng là đại gia cướp muốn. Hắn một người có thể căng lớn như vậy cũng không dễ dàng, Lâm Giác nói. Thông thường có thể thấy dơ đồ vật người cũng dễ dàng hấp dẫn dơ đồ vật. Không ai bảo hộ là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Phỏng chừng là bởi vì kia phiến chỗ ở con rồng. Mới áp xuống những cái đó tà khí, nói đến long cái này chữ. Lâm Giác biểu tình mặc danh có chút mất tự nhiên. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều thấy, đều không có để, tiếp tục làm bộ nghiêm túc làm chính mình sự. Cơm nước xong, lại đi trong vườn đi bộ dạo qua một vòng. Chu Gia Ngư liền về tới chính mình phòng chuẩn bị ngủ. Ai biết hắn vào nhà khi, lại thấy một chản xinh đẹp đèn lưu ly bãi ở chính mình trên bàn. Này đèn lưu ly Chu Giao Ngư rất quen thuộc, là Thẩm Nhất cùng lúc ấy ở Diệp gia đấu giá hội thượng chụp được kia một chản. Chu Giao Ngư thấy này đèn mặt trên cắm một trụ ngắn ngủn huân hương, đang ở thong thả thiêu đốt. Này huân hương hương khí Chu Giao Ngư rất quen thuộc, chính là Lâm Trục Thủy trên người độc hữu kia sợi đàn hương hơi thở. Đèn bên cạnh còn đè ép một chương màu trắng tờ giấy, mặt trên là bút máy viết xuống xinh đẹp tự thể. Tặng Chu Gia Ngư, lạc khoản còn lại là Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư biết này đèn giá cả. Cái thứ nhất phản ứng chính là như vậy, quý trọng đồ vật hắn không thể muốn. Bất quá hiện tại sắc trời có chút vãn, đi tìm Lâm Trục Thủy giống như không quá thích hợp. Chu Gia Ngư liền nghĩ ngày mai sáng sớm lại cùng Lâm Trục Thủy giải thích một chút. Cự tuyệt này phân quá mức quý trọng lễ vật, bất quá tuy rằng đèn không thể muốn, nhưng huân hương Chu Gia Ngư vẫn là thích. Đặc biệt là này cổ cùng Lâm Trục Thủy như thế tương tự hơi thở, làm Chu Gia Ngư có loại hắn ở Lâm Trục Thủy ôm ấp bên trong ảo giác. Hảo hảo nghe, này hương tựa hồ có ên rất tác dụng. Chu Gia Ngư nằm ở trên giường thực mau liền khép lại mắt. Đêm nay ngủ cực kỳ khờ ngọt, còn mơ thấy một ít rất là ái muội hình ảnh, khiến cho Chu Gia Ngư ngày hôm sau sáng sớm cùng nhau tới liền lén lút xuống lầu tẩy quần cộc đi. Sáng sớm lên, Chu Gia Ngư liền thấy tế bát lông chim hỗn độn nằm ở mai rùa đen mặt trên. Một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hắn hoảng sợ, tẩy chính mình quần cộc đặt câu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tế bát nói, ngươi đêm qua mơ thấy cái gì? Chu Gia Ngư rầm gì? Thích người. Tế bát nói, ngươi liền không thể trắng ra một chút sao? Còn thích người, ngươi thích người là ai còn yêu cầu đánh đố? Ta chính là ngươi trong đầu điểu, Chu Gia Ngư thành thật nói. Hảo sao, ta mơ thấy Lâm Trục Thủy, hắn tẩy quần cộc lại vui vẻ lên. Ta mơ thấy hắn lại cùng ta thổ lộ, còn hôn ta, tế bát tâm thái hoàn toàn hỏng mất. Nó nói, cho nên nói ta hiện tại nếu nói cho ngươi Lâm Trục Thủy cùng ngươi thổ lộ không phải đang nằm mơ. Ngươi sẽ không tin ta đúng không? Chu Gia Ngư nói, oa, ngươi thật quá đáng đi. Loại này vui đùa ai sẽ tin a? Hắn nói xong lời này, liền thấy tế bát điên cuồng đem chính mình đầu óc hướng mai rùa đen bên trong toản. Một bộ muốn cùng rùa đen đồng quy vu tận bộ dáng. Chu Gia Ngư bị dọa một cú sốc, vội vàng hỏi hắn làm sao vậy? Vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng? Tế bát nói, đừng cùng ta nói chuyện. Chu Gia Ngư hoài nghi tế bát tuổi dậy thì tới rồi. Bằng không cảm xúc như thế nào lớn như vậy khởi đại lạc. Tới rồi cơm trưa thời gian, Chu Gia Ngư theo thường lệ đi cấp Lâm Trục Thủy đưa cơm. Vốn dĩ xem hắn thân thể không thoải mái thầm nhất, cùng tưởng bồi hắn cùng nhau. Nhưng là Chu Gia Ngư lại cự tuyệt. Rốt cuộc nếu làm thầm nhất cùng thấy Lâm Trục Thủy đưa hắn đèn lưu ly, hắn sợ thầm nhất cùng sẽ nghĩ nhiều cái gì. Chu Gia Ngư dẫn theo giỏ rau, tới rồi Lâm Trục Thủy cửa, còn không có gõ cửa, trước mặt cửa gỗ liền khai. Lâm Trục Thủy đứng ở cửa, nói, tiến vào. Chu Gia Ngư vào phòng, Lâm Trục Thủy không cùng Chu Gia Ngư nói chuyện, trực tiếp vào thư phòng. Hắn tựa hồ đang ở họa thứ gì, trên bàn bãi thuốc màu cùng bức họa cuộn tròn. Chu Gia Ngư đứng ở cửa không hướng quá bên trong đi, đem đồ ăn bãi ở bên cạnh trên bàn sau, kêu một tiếng, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, về sau kêu tên của ta liền hảo. Chu Gia Ngư vừa nghe liền sửng sốt, Lâm Trục Thủy vì cái gì sẽ nói những lời này, hắn có điểm không rõ. Bất quá kêu Lâm Trục Thủy tên luôn là có chút không thói quen. Hắn rối rắm trong chốc lát, vẫn là đánh bạo nói, chính là, ta còn là cảm thấy kêu ngài tiên sinh tương đối thích hợp. Lâm Trục Thủy trong tay bút dừng lại, hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, mày nhăn lại, cũng không cần xưng hô ta vì ngài. Chu Gia Ngư trong lòng lo sợ bất an, nghĩ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm Lâm Trục Thủy thái độ đại biến. Hắn cảm thấy hôm nay Lâm Trục Thủy thoạt nhìn có chút quái quái. Bất quá hắn tới nơi này trọng điểm không phải xưng hô vấn đề. Chu Gia Ngư đem kia chản xinh đẹp đèn lưu ly từ trong rổ lấy ra tới, sau đó thật cẩn thận bày biện ở trên bàn. Hắn nói, tiên sinh, thứ này quá quý trọng, ta không thể muốn. Lâm Trục Thủy trực tiếp buông xuống bút. Hắn cầm hơi hơi giơ lên, môi cũng nhấp ra một cái không quá vui sướng độ cung. Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy rõ ràng không rất cao hứng, chạy nhanh nói, tiên sinh, ngài. Hắn vốn là tưởng nói ngài, nhưng lại nhớ tới phía trước Lâm Trục Thủy nói, chạy nhanh sửa lại một loại cách nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là này đèn ta thật sự không thể muốn, quá quý trọng, vì cái gì không thể muốn. Lâm Trục Thủy chuyển qua thân, ngữ khí có điểm lãnh. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy biểu tình hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình cự tuyệt sẽ làm Lâm Trục Thủy phản ứng lớn như vậy, thế cho nên có chút trở tay không kịp. Ta chỉ là sợ chính mình đem đèn lộng hỏng rồi, ngươi hối hận. Lâm Trục Thủy hỏi câu Chu Gia Ngư không minh bạch nói. Chu Gia Ngư nhìn nhìn đèn, lại nhìn nhìn Lâm Trục Thủy, không biết như thế nào đáy lòng liền có điểm chột dạ. Lâm Trục Thủy biểu tình quá lạnh, quả thực như là đọng lại băng cứng, làm Chu Gia Ngư không khỏi sinh ra co rúm lại chỉ. Hắn nói, tiên sinh, lấy đi. Lâm Trục Thủy nói, không nghĩ muốn liền cầm đi ném, không cần trả lại cho ta. Chu Gia Ngư nuốt nuốt nước miếng. Từ những lời này, Chu Gia Ngư rốt cuộc rõ ràng ý thức được, Lâm Trục Thủy thật là ở sinh khí, hơn nữa đang đứng ở một loại thực phi thường tức giận phi thường trạng thái. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Hắn sợ Lâm Trục Thủy dưới sự giận dữ đem đèn thật sự ném vào thùng rác, vì thế cầm đèn chậm rãi đi ra ngoài. Chu Gia Ngư ở hắn sắp ra cửa thời điểm, Lâm Trục Thủy đột nhiên gọi lại hắn. Chu Gia Ngư nâng mục, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, tính, ngươi đi đi. Hắn tựa hồ có rất nhiều tưởng nói, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Chu Gia Ngư ủ rũ cụp đuôi đi ngang qua hành lang, trên hành lang treo lão hổ lại một lần ý đồ dọa hắn. Lần này hắn lại một chút phản ứng đều không có, tâm tình không xong rời đi. Chu Gia Ngư như thế nào mang theo đèn lại đây, lại như thế nào mang theo đèn trở về. Trong nhà người thấy hắn uể oải bộ dáng, đều có điểm kinh ngạc. Lâm Giác nói, quán nhi ngươi sao, như thế nào một bộ bị thả khí bộ dáng. Ta giống như chọc tiên sinh sinh khí. Chu Gia Ngư đúng sự thật báo cho ngươi, chọc hắn sinh khí. Lâm Giác có điểm không thể tưởng tượng, ngươi còn có thể đem Trục Thủy chọc sinh khí. Không thể nào. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chu Gia Ngư đem Lâm Trục Thủy đưa hắn đèn lưu ly sự tình nói ra. Thẩm Nhất cùng nghe xong lúc sau đầy mặt không thể tưởng tượng. Tiên sinh tặng ngươi đèn lưu ly. Hắn tự hỏi một lát, tự hồ có điểm minh bạch cái gì. Bất quá này đèn thật là cùng ngươi rất xứng. Phía trước tiên sinh không còn cho ngươi văn cái du ngư hoa sen hình xăm sao? Này hình xăm cùng đèn nhưng thật ra rất giống, nhưng là này đèn quá quý trọng. Ta cảm thấy ta không thể muốn, Chu Gia Ngư nói. Lâm Giác nói, ngươi đừng vội, ta đi trước hỏi một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trục Thủy kia tính tình giống nhau đều sẽ không quá tức giận. Trừ phi là đụng vào hắn điểm mấu chốt, Chu Gia Ngư vừa nghe tâm tình càng không xong. Sau đó Lâm Giác liền ra cửa, lưu lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa thầm nhất cùng Héo Thành Yêm Dưa Chuột Chu Gia Ngư. Lâm Giác trực tiếp đi Lâm Trục Thủy nơi, đi vào khi thấy nàng cái kia đệ đệ ngồi ở trong phòng sinh khí, trước mặt thả một bộ bán thành phẩm họa, tuy rằng chỉ vẽ một nửa, nhưng là Lâm Giác vẫn là nhận ra họa người trên là Chu Gia Ngư. Như thế nào lạp, như thế nào cùng quán nhi cáu kỉnh. Lâm Giác tùy tay tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cũng cấp chính mình đổ ly trà. Hắn tính tình ôn thôn, ngươi nhưng đừng khi dễ nhân gia. Lâm Trục Thủy biểu tình lạnh lùng, không nói chuyện. Lâm Giác lúc này mới phát hiện hắn là thật sự ở sinh khí, nghi hoặc nói, các ngươi hai cái rốt cuộc làm sao vậy? Hắn tới thời điểm còn rất cao hứng, trở về thời điểm liền cùng thả khí dường như, còn không phải là một chiếc đèn sao? Hắn không chịu muốn liền không cho bái, hà tất như thế nào? Lâm Trục Thủy môi mỏng khẽ mở, từ trong miệng phun ra Lâm Giác không nghĩ tới nói. Hắn nói, ta thổ lộ, Lâm Giác. Phúc, nàng trực tiếp đem nước trà phun ra trong miệng, sau đó bắt đầu điên cuồng ho khan. Lâm Trục Thủy ghét bỏ ly Lâm Giác ra điểm. Hắn đáp ứng rồi, Lâm Giác còn ở ho khan. Biên ho khan biên nói, này không phải chuyện tốt sao? Các ngươi hai cái không phải thừa một tầng giấy cửa sổ. Huống hồ, ngươi hẳn là đã sớm biết hắn là mạng ngươi định người. Lâm Trục Thủy nói, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, cái kia Tiểu Kim Long là mạng ngươi định người, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Giác, nói giỡn, nàng biểu tình cương cứng đờ. Thật là nói giỡn đi. Lâm Trục Thủy lộ ra cái lạnh nhạt tươi cười. Lâm Giác mạc danh có điểm hư. Bất quá Lâm Trục Thủy nói cũng đúng. Liền tính là tính ra chính mình mệnh định người, thấy ánh mắt đầu tiên khẳng định cũng không phải là yêu hắn, mà là tiên tiến nhập quan sát kỳ, lại tự hỏi một chút chính mình rốt cuộc có thích hay không hắn, lại hoặc là loại nào thích. Đừng nói ta, Lâm Giác nói. Sau đó đâu, ngươi thổ lộ, hắn đáp ứng rồi, không phải chuyện tốt sao? Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Hắn lại hối hận, Lâm Giác, ngoặc kép. Trong phòng lâm vào một loại khó có thể miêu tả yên tĩnh bên trong. Lâm Trục Thủy thanh âm thực nhẹ, nhưng Lâm Giác có thể nghe ra trong đó giấu giếm tức muốn hộc máu. Người một hai phải nói hắn thích ta, ta xem hắn đối ta rõ ràng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Người nói, ta nếu là đối thẩm nhất cùng nói ta thích hắn, hắn có thể hay không đáp ứng? Lâm Giác, ngoặc kép, thật đúng là nói không chừng. Thẩm nhất cùng khẳng định là thẳng, nhưng là nếu hướng hắn thổ lộ người biến thành Lâm Trục Thủy, này kết quả đã có thể nói không chừng. Một cái chính mình cực kỳ ngưỡng mộ người đối chính mình biểu đạt ra tình yêu, Lâm Giác có lý do hoài nghi thẩm nhất cùng thứ này sẽ tàn khốc đem chính mình bẻ cong. Lâm Trục Thủy nói, Lâm Giác, Lâm Giác, ngoặc kép, chính là hắn thật là thích ngươi. Lâm Trục Thủy nói, hắn không chịu kêu tên của ta, Lâm Giác, ngoặc kép, hắn thật sự thích ngươi. Lâm Trục Thủy nói, hắn còn xưng hô ta vì ngài. Lâm Giác nói, hắn. Lâm Trục Thủy thanh lạnh như băng, liền đính ước tín vật đều phải cho ta lui về tới. Lâm Giác không nói, yên lặng từ trong túi móc ra một cây yên, ngươi cũng tới một cây. Lâm Trục Thủy tiếp qua đi, hai người bắt đầu ở trong phòng hút thuốc. Cuối cùng Lâm Giác chợt nhớ tới cái gì, há mồm đặt câu hỏi, quán nhi vừa trở về liền bắt đầu phát sốt, cho nên ngươi rốt cuộc khi nào thổ lộ, nên sẽ không ở hắn sốt mơ hồ thời điểm đi nói đi. Lâm Trục Thủy hơi không thể thấy gật gật đầu. Lâm Giác thống khổ bưng kín mặt, thổ lộ, biết thổ lộ có bao nhiêu quan trọng sao? Nếu Lâm Giác trong tay cầm thước dạy học, phỏng trường đã bắt đầu gõ bảng đen làm Lâm Trục Thủy chú ý trọng điểm. Nhất định phải ở cho nhau thanh tỉnh dưới tình huống cho nhau xác nhận tâm ý, tốt nhất cũng làm người chung quanh biết các ngươi quan hệ. Nàng lời nói thấm thía, ngươi như thế nào có thể thừa dịp quán nhi sắp đốt thành cái ngốc tử thời điểm thổ lộ? Lâm Trục Thủy lâm vào trầm tư, ngươi tự hỏi như vậy mấy ngày liền tự hỏi ra như vậy cái kết quả nha. Lâm Giác nói, tới, tỷ cho ngươi ra cái điểm tử. Ta đi ra ngoài chơi một chuyến, bao cái du thuyền linh tinh đặc thù địa phương, sau đó bố trí một chút. Lại thanh thế to lớn thổ lộ, làm ơn tất, cần phải nói cho toàn thế giới. Ngươi thích hắn, Lâm Trục Thủy mày hơi hơi nhăn lại. Hắn cự tuyệt ta làm sao bây giờ? Lâm Giác nói, oa, Chu Gia Ngư nếu là không thích ngươi, ta phát sóng trực tiếp ăn thầm nhất cùng hảo đi. Như vậy rõ ràng sự tình, cũng liền trước mắt này hai cái cảm tình ngu ngốc có thể khiến cho như vậy phức tạp. Nếu là thay đổi nàng tới, phỏng chừng hài tử đã 3 tuổi có thể mua nước tương đi. Lâm Giác vén tay áo bắt đầu cùng Lâm Trục Thủy phân tích thực chiến. Lâm Trục Thủy bị Lâm Giác nghiêm túc thượng một khóa. Chu Gia Ngư còn ở vì Lâm Trục Thủy giận hắn chuyện này cảm thấy thương tâm. Kết quả, vào lúc ban đêm Lâm Giác từ Lâm Trục Thủy nơi đó trở về lúc sau, liền tuyên bố bọn họ muốn đi một cái công viên giải trí chơi. Vì cái gì đột nhiên muốn đi công viên giải trí? Chu Gia Ngư nghe xong này tin tức cảm thấy không thể hiểu được. Không có việc gì, chính là nhà ngươi tiên sinh chính mình muốn đi, Lâm Giác nói. Cụ thể cái nào công viên giải trí còn không có định. Thời gian định tại hậu thiên buổi tối, một phóng người đều rất kỳ quái. Công viên giải trí nơi này cùng Lâm Trục Thủy phong cách quả thực không hợp nhau. Hắn vì cái gì sẽ muốn đi nơi đó? Chẳng lẽ có cái gì phi đi không thể nguyên nhân? Bất quá nếu Lâm Giác nói là Lâm Trục Thủy muốn đi, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Vì thế hai ngày sau buổi tối, bọn họ đi một cái tới gần vùng ngoại thành công viên giải trí. Tiến viên thời điểm Chu Gia Ngư chú ý tới toàn bộ công viên giải trí phương tiện đều làm mở ra, nhưng là không có một cái du khách, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Sư bá, Thẩm Nhất cùng phản ứng cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Run run rẩy rẩy hỏi, chúng ta tới chỗ này rốt cuộc là làm gì đó a? Lâm Giác nói, ngươi đoán, Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép. Lâm Giác mỉm cười nói, được rồi, nếu tới nơi này, tự nhiên là muốn hảo hảo chơi. Tiên sinh liền ở bánh xe quay nơi đó chờ các ngươi. Mau qua đi đi, Chu Gia Ngư nhìn Lâm Giác mỉm cười. Chợt phía sau lưng liền nổi lên một tầng bạch bao hãn. Bất quá nếu tới, lại không thể cứ như vậy trở về. Mấy người hướng trong viện đi, nhìn chung quanh sáng lên nghe hồng đèn màu, còn có vận tắc các loại thi thố. Cái loại này nơi này có dơ đồ vật cảm giác càng ngày càng nùng. Xoay tròn ngựa gỗ thượng truyền phát tin thư gửi Elise. Chu Gia Ngư mơ hồ nghe được tiểu hài tử vui cười thanh. Nhưng nhìn kỹ đi, lại không có thấy bất luận cái gì tiểu hài tử tồn tại. Này, này công viên giải trí như thế nào như vậy dọa người, Thẩm Nhất cùng sởn tóc gáy. Chu Gia Ngư linh cảm so Thẩm Nhất cùng muốn nhạy bén rất nhiều. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chung quanh chỗ tối có thứ gì vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này quá không xong, làm hắn không tự chủ được muốn nhanh hơn bước chân. Này công viên giải trí ra quá án mạng a, Thẩm Mộ Từ ở bên cạnh cầm di động tra ra cái gì. Lúc ấy đại bãi trì ra sự cố, mười mấy du khách đương trường tử vong. Lúc sau này công viên giải trí nhận việc cố không ngừng. Bọn họ hướng bánh xe quay địa phương đi tới. Còn chưa tới địa phương, Chu Gia Ngư phát hiện một cái đáng sợ hình ảnh. Ta thấy thế nào thấy bánh xe quay trên chỗ ngồi, ngồi đầy người đâu, Thẩm Nhất cùng nghe tiếng nâng mục nhìn lại. Cư nhiên cũng nhìn đến Chu Gia Ngư trong miệng lời nói tình huống. Đích xác, bọn họ muốn đi bánh xe quay mặt trên. Cơ hồ mỗi một cách đều ngồi đầy người. Nhất khủng bố chính là những người này đem mặt dán ở pha lê thượng. Ánh mắt tựa hồ đang ở nhìn chăm chú bọn họ tới phương hướng. Ta khởi nổi da gà, Thẩm Nhất cùng thực thành thật nói. Ta hoài nghi tiên sinh có phải hay không tưởng luyện chúng ta lá gan. Chu Gia Ngư không hé răng, nuốt một ngụm nước miếng. Chúng ta còn đi bánh xe quay sao? Thẩm Mộ Tứ nói, nếu sư bá nói tiên sinh ở bánh xe quay chỗ đó, hẳn là liền không có việc gì đi. Thẩm Nhị Bạch cùng Thẩm Triều Tam hiển nhiên đều không quá tin. Lời này, bắt đầu yên lặng móc ra lá bùa. Bất quá tới rồi bánh xe quay phía dưới, bọn họ tưởng tượng khủng bố hình ảnh cũng không có xuất hiện. Chu Gia Ngư thấy được đứng ở lối vào Lâm Trục Thủy. Hắn kêu lên, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, lại đây. Chu Gia Ngư tung ta tung tăng chạy qua đi. Lâm Trục Thủy chỉ bên cạnh còn ở di động, bánh xe que xương bộ. Đi vào, mấy cái đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Trục Thủy nói. Từng cái ngồi vào trước mặt bánh xe quay. Chu Gia Ngư vốn dĩ muốn đi vào trước, lại bị Lâm Trục Thủy kéo lại. Ngươi cuối cùng một cái, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Cùng ta ngồi cùng nhau, Chu Gia Ngư chỉ có thể ngoan ngoãn nói tốt. Trong lòng tưởng lại là, phía trước nhìn đến những cái đó rậm rạp ngồi ở bánh xe quay người trên ảnh. Thật là hắn nhìn lầm, rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Giác, ngươi tuyển một cái duy mỹ lãng mạn địa điểm, lại là một cái một triệu không gian, là có thể thổ lộ. Lâm Trục Thủy nghĩ nghĩ, tuyển cái nháo quỷ công viên giải trí, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là bồi này đó ngoạn ý nhi. Chu Gia Ngư, ô oa, đáp ứng ngươi, tiên sinh ta đáp ứng ngươi, cứu mạng, hết chương.